Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, thiên mệnh chi loạn. Phương Bình hù dọa Lực Vô Kỳ một trận, cũng không nói gì, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, Lực Vô Kỳ xuất lĩnh bộ tộc nương nhờ vào nhân loại. Ngàn vàng đổi mã cốt, đạo lý này Phương Bình vẫn là hiểu. Ở Lực Vô Kỳ muốn tránh, lại không dám né tránh thấp thỏm bên trong. Phương Bình dường như đắc đạo cao tăng, đạp không một bước, một tay đặt tại trên đầu trâu của nó. Lực Vô Kỳ không chiếm được Phương Bình hồi báo. Ít nhất hiện tại con trâu này vẫn không có thật vì nhân loại trấn thủ cấm kỵ hải ý nghĩ. Có thể Phương Bình lần này không hẹp hòi, đại lượng bất diệt vật chất tràn vào Lực Vô Kỳ trong cơ thể. Người ngoài chỉ nhìn thấy bất diệt vật chất, Lực Vô Kỳ nhưng là trừng lớn mắt trâu. Thời khắc này, trong bản nguyên thế giới của nó bỗng nhiên tràn vào đại lượng bản nguyên khí. Nguyên bản, Lực Vô Kỳ kim thân tiếp cận 8 rèn, nhưng là còn không đạt đến mức này. Có thể giờ khắc này, trên kim thân bùng nổ ra sán lạn ánh vàng. Lực Vô Kỳ gầm dữ dội một tiếng, sau một khắc, hình thể càng thêm to lớn rồi. Kim thân 8 rèn, yêu tộc nhục thân vốn là mạnh mẽ, dù cho không tới 8 rèn kim thân, cũng không so với bình thường 8 rèn kim thân nhược. Giờ khắc này, tiến vào 8 rèn, Lực Vô Kỳ thực lực càng cường đại rồi. Một tiếng kêu to, vang vọng đất trời. Vào giờ phút này, ma đô bầu trời, một đầu to lớn màu vàng đại ngưu hiện ra. Lực Vô Kỳ hình thể cực đại. Cách đó không xa, Lạc Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Hắn có thể xếp hạng cửu phẩm bảng 10 vị trí đầu, cũng là bởi vì hắn kim thân mạnh mẽ, 8 rèn đỉnh phong, mà Lực Vô Kỳ tiến vào kim thân 8 rèn. Dù cho chỉ là sơ nhập, e sợ đều cùng hắn tương đương rồi. Dựa theo nhân loại thể chất, kim thân 8 rèn ở bát phẩm cảnh liền có thể đạt đến 14 vạn tạp cực hạn khí huyết. Lực Vô Kỳ là bản nguyên 10 đoạn, bản nguyên đạo đi rồi tiếp cận ngàn mét. Dựa theo một đoạn 5.000 tạp khí huyết tăng cường lượng, cùng với cửu phẩm lúc thuế biến, giờ khắc này Lực Vô Kỳ cơ sở khí huyết ít nhất cao tới 20 vạn tạp. Đây chính là nhân loại cực hạn. Nhân loại đến 20 vạn tạp, hầu như đã là đỉnh cấp. 8 rèn kim thân đỉnh phong, lên trên nữa, đó chính là 9 rèn kim thân rồi. Bình thường võ giả là không đạt tới 9 rèn kim thân tình trạng này. Mà lúc này Lực Vô Kỳ cơ sở khí huyết cao tới 20 vạn tạp trái phải, bản nguyên đạo tăng cường cũng tiếp cận một lần. Trên lý thuyết đã đạt đến mức cực hạn, gần như đến kỳ huyễn vũ cái cảnh giới kia rồi. Đương nhiên, Lực Vô Kỳ sức mạnh khống chế, chiến pháp cũng chưa chắc có kỳ huyễn vũ mạnh mẽ. Mặc dù như thế, bốn phương tám hướng, mọi người thấy cũng là tâm thần lay động. Lực Vô Kỳ dĩ nhiên tiến vào kim thân 8 rèn. Phương Bình đây là tiêu hao bao nhiêu bất diệt vật chất giúp nó tăng lên. 8 rèn cảnh Lực Vô Kỳ, trên cửu phẩm bảng e sợ còn muốn tiến lên mấy vị. Nguyên bản liền xếp hạng cửu phẩm bảng thứ 7 Lực Vô Kỳ, lần này có lẽ có thể tiến vào trước 3 hàng ngũ. Trước 3, thứ nhất Lý Trường Sinh, thứ 2 Linh Tiêu. Lý Trường Sinh lần này cũng có tiến bộ, e sợ thứ nhất vững chắc. Linh Tiêu e sợ nhanh khôi phục đỉnh cao nhất cảnh, sau đó không lâu có lẽ phải lại vào đỉnh cao nhất. Lực Vô Kỳ xếp hạng thứ 3, đã là trong cửu phẩm cảnh cực hạn rồi. Giờ khắc này, Lực Vô Kỳ cũng là vui mừng khôn xiết, tiếng gào lay trời. Nó không chỉ kim thân có tiến bộ, Phương Bình cho nó cung cấp một ít bản nguyên khí, nó liền bản nguyên đạo thật giống đều có chút tiến bộ rồi. Trước, nó bản nguyên đạo đã đi rồi 900 mét ra mặt. Hiện tại, càng thêm áp sát ngàn mét cửa ải lớn rồi. đa tạ nhân vương giúp đỡ. Lực Vô Kỳ hài lòng, tâm tình thật tốt, quả nhiên, lão Ngưu lựa chọn là đúng. Phương Bình cười nhạt nói, nên, ta nhân tộc có ân tất báo, có cừu tất báo, là kẻ địch, vậy thì giết, là bằng hữu, đến rồi liền có rượu ngon tương đãi. Ngưu huynh, đêm nay Phương mỗ mời tiệc tứ phương. Lực Vô Kỳ rất muốn phản bác vài câu, gọi ta Ngưu huynh không thích hợp, lão Ngưu ta là có họ tên, bất quá suy nghĩ một chút, không phản bác, nó hiện tại có chút kiêng kỵ Phương Bình, vừa mới Phương Bình nắm lấy nó đầu thời điểm, nó cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn bóp nát đầu. Một người một trâu, trò chuyện vài câu, Phương Bình rơi xuống đất, không có chiêu đãi những người khác. Hiển nhiên, là muốn đưa khách rồi. Lạc Vũ những người này tuy rằng nghĩ lại vào ma võ nhìn qua. Nhìn bản nguyên đại trận đến cùng là cái gì? Bất quá nhìn Phương Bình không ý này. Đành phải từ bỏ, bản nguyên đại trận. Ngày này, danh từ này truyền khắp tứ phương. Trước ở Dương Thành bản nguyên đại trận, đã để người chấn động. Nhưng ngày đó tăng lên nhiều nhất cũng chỉ là Trương Bằng vị kia bát phẩm. Mà ngày hôm nay, nhưng là liền cửu phẩm đều chiếm được tăng lên. Ngày này, mà võ lão bài cường giả Lưu Phá Lỗ thăng cấp cửu phẩm. Vị này cùng lão hiệu trưởng cùng thời đại võ giả, thậm chí không thể so Trương Đào tiểu bao nhiêu võ giả. Rất sớm đã thăng cấp thất phẩm, nhưng là ở thất phẩm cảnh dừng lại mấy chục năm, mà ở Phương Bình chấp trưởng ma võ sau, ngăn ngắn thời gian mấy năm. Thăng cấp cửu phẩm cảnh, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Điền Mục, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Quách Thánh Tuyền, Quản Phó, Mai Linh Phượng, Lữ Trấn, Lưu Phá Lỗ, càng ngày càng nhiều cửu phẩm, từ ma võ đi ra, mà Phương Bình, trực thuộc thiên bộ cùng ma võ, cường giả cửu phẩm cũng là càng ngày càng nhiều, Bắc Cung Vân. Nam Vân Bình, Trịnh Đào, Vương Khánh Hải bây giờ đều ở Phương Bình dưới trướng. Mặt khác, bát phẩm cảnh cường giả cũng là nhiều không kể xiết. Chỉ là ma võ, có bát phẩm sức chiến đấu cường giả liền có Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Trần Trấn Hoa, Hứa Qua Trừng, chờ nhiều vị cường giả. Thất phẩm cảnh bên trong, thế hệ thanh niên cũng ở quật khởi. Tạ Lỗi, Trần Vân Hy, Phó Sương Đình, Trương Ngữ, Bạch Nhược Khê, những người này niên kỷ cũng không lớn, lại đều là đột phá đến thất phẩm cảnh. Hoa Quốc, lấy ma võ là điểm ban đầu, càng ngày càng nhiều cường giả hiện lên, hơn nữa tốc độ kinh người, phạm vi bao trùm còn đang lan tràn. Đêm đó, Phương Bình mời tiệc tứ phương. Lần này lấy ra không ít thứ tốt chiêu đãi khắp nơi cường giả. Chủ và khách đều vui vẻ. Liền ở Phương Bình yến khách thời gian. Thiên mệnh thành, đêm đen giáng lâm. Hoàng thành nhưng là đèn đuốc sáng choang. 10 ngày kỳ hạn, đã đến. Số 5, Phương Bình ở Dương Thành bày xuống bản nguyên đại trận. Ngày 15 tháng 3, Phương Bình ở Ma Võ bày xuống bản nguyên đại trận. Mà hai lần nhân loại tiến bộ thời điểm, Cơ Giao đều cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Trong cung điện to lớn, Cơ Giao không có ngồi ở trên vương tọa, mà là ngồi ở vương tọa bên cạnh một cái hơi nhỏ hơn một chút trên bảo tòa. Phía dưới, hai bên đều là thiên mệnh vương đình cường giả. Lần này, đến cường giả càng nhiều. Chân vương hậu duệ, vương thành thành chủ. Thiên mệnh quân thống soái, các điện chính phó điện chủ, các đại biên quân tướng lĩnh, thậm chí còn có mấy vị ngoại vực cường giả đỉnh cấp. Trừ bỏ những người này, thủ hộ vương đình cũng tới yêu rồi. Mấy con cửu phẩm cảnh yêu thú, vô pháp biến ảo thành người, giờ khắc này cũng đến. Đặc biệt dễ thấy, trong đó liền có từ nhân tộc bên kia thoát đi Phượng Linh. Thiên mệnh vương đình trước tuy rằng ở vương chiến chi địa tổn thất nặng nề. Có thể xuất chiến tiếp cận 800 vị cửu phẩm. đến từ Thiên Mệnh Vương Đình không tới 300 vị. Thiên Mệnh Vương Đình, chỉ là Vương Thành liền có 360 tòa. Này cũng không tính là ngoại vực những Vương Thành kia. Cường giả cửu phẩm cảnh, không nói nhiều vô số kể, cũng là đến hàng ngàn. Giờ khắc này, phía trên cung điện, hội tụ cửu phẩm liền cao tới 100 vị. Cơ Giao, bát phẩm cảnh, mới vừa vào không bao lâu. Bên cạnh, Phượng Tước cúi đầu, thật giống ngủ, nó cũng chỉ là bát phẩm cảnh. Hai vị bát phẩm, đối mặt như vậy rất nhiều cường giả cửu phẩm cảnh. Cơ Giao nhưng là sắc mặt đông lạnh, không có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Những người này, lại lần nữa bức cung rồi. Giờ khắc này, đến từ triều cống điện điện chủ, trong cửu phẩm cảnh cường giả, ở trên cửu phẩm bảng đều có nó tên Vũ Báo. Âm thanh đạm mạc nói, điện hạ, 10 ngày kỳ hạn đã tới. Hôm nay, phục sinh chi địa Phương Bình, lại lần nữa bày xuống bản nguyên đại trận, tăng lên ma võ thực lực. Hải ngoại tiên đảo một trong thủy lực thần đảo, lực vô kỳ cả tộc nương nhờ vào phục sinh chi địa. Là phục sinh chi địa trấn hải, mà Vương Đình, bây giờ nguy cơ tứ phía, thiên mệnh quân tán loạn, không thành hệ thống, vương vẫn chưa từng hiện thân, kỳ điện chủ chết trận, cơ nam thống soái chết trận, nhiều vị thống soái đồng thời chết trận ở vương chiến chi địa. 50 vạn thiên mệnh quân, 4 triệu biên quân, bây giờ như rắn không đầu. Thiên mệnh Vương Đình, chỉ là Vương Đình trực thuộc quân đội liền cao tới 450 vạn khoảng cách. Này cũng không tính là mỗi cái vương thành quân hộ vệ. Cũng không tính những chân vương kia độc thuộc quân đoàn. 50 vạn thiên mệnh quân, đều có trung phẩm cảnh trở lên thực lực. 4 triệu biên quân tuy không phải toàn bộ trung phẩm, có thể trung phẩm chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ. Đương nhiên, tứ phẩm cảnh chiếm đa số. Đây là một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ. Cơ Gia trấn áp Vương Đình 300 năm, dựa vào không đơn thuần là mệnh vương, còn có cỗ này mạnh mẽ quân đội thế lực. 50 vạn thiên mệnh quân, trước thống soái 50 vị, đều là cửu phẩm cảnh, hơn nửa đều là Cơ Gia trực thuộc cường giả. Thêm vào phó điện chủ Kỳ Huyễn Vũ, chính điện chủ Cơ Hồng, những người này đủ để trấn áp toàn bộ Vương Đình. Hiện nay, đại lượng thống soái chết trận, còn đều là người của nhà họ Cơ. Giờ khắc này, còn lại hơn 10 vị thống soái, còn nguyện ý chống đỡ Cơ Gia không bao nhiêu rồi. Nếu không phải Phương Bình xếp bảng, đem Cơ Hồng xếp vào trong, e sợ nhân tâm đã sớm tản đi. Mặc dù như thế, Cơ Hồng thật lâu chưa từng hiện thân, cũng làm cho Vương Đình bấp bênh lên. Vũ Báo nói rồi vài câu, đạm mạc nói, thiên mệnh quân, chính phó điện chủ làm lập tức chọn, chỉnh đốn lại quân bị, triệu tập Vương Đình cường giả, đảm nhiệm thống soái, để thiên mệnh quân không còn tán loạn. Phục sinh chi địa càng mạnh, Vương Đình càng là nguy hiểm. Bây giờ ngoại vực đã truyền đến cấp báo, phục sinh chi địa có ý muốn tại ngoại vực triển khai đại chiến, đang ở mộ binh khắp nơi cường giả. Điện hạ, đại quân không thống soái, làm sao chinh chiến? Lời này vừa nói ra, không ít người nghênh hợp. Đại điện hai bên, giờ khắc này cũng có cường giả cau mày. Một vị trên người mặc áo giáp màu vàng óng cường giả cửu phẩm quát lớn nói, vương vẫn còn, điện hạ còn đang, nếu như thế, điện hạ đảm nhiệm thiên mệnh quân phó điện chủ, đủ khiến quân tâm vững chắc. Vũ Báo lạnh nhạt nói, Long Thạch thống soái, điện hạ bất quá tôn giả cảnh, làm sao trấn áp đại loạn? Vương tuy ở, có thể vương thật lâu chưa từng hiện thân, có lẽ là bị việc vặt trì hoãn. Ai biết vương chủ khi nào có thể về? Đại quân không thể một ngày không soái, lẽ nào nhất định phải chờ tới phục sinh chi địa công phá ngoại vực, giết vào thần lục, khi đó mới tỉnh táo. Không sai, đâu chỉ phục sinh chi địa. Bây giờ, Thiên Thực Vương Đình hữu thần tướng, lại nắm Thiên Thực Quân, triệu hồi bộ hạ cũ, Hoa Liều Lão lại nhậm Tả soái, bồi dưỡng Lê Án leo lên vương chủ vị trí. Thiên Thực Vương Đình, quân tâm vững chắc, yêu thực thủ hộ đại nhân Thiên Du vẫn còn, nhân tâm an định, có người lạnh lùng nói, như vậy xuống, Thiên Mệnh Vương Đình liền Thiên Thực Vương Đình cũng không bằng. Tứ Đại Vương Đình đứng đầu, ngược lại sẽ trở thành Tứ Đại Vương Đình phần cuối. Vạn Yêu Vương Đình, Vạn Yêu Vương Chi Tử, Long Khi Điện Hạ xuống núi, chấp trưởng Vương Đình, trấn áp tứ phương, Bạch Hổ Vương xuống núi phụ trợ, hai vị chân vương tọa trấn, Vương Đình củng cố, thủ hộ Vương Đình, Thiên Yêu Vương Chi Tử, Bằng Dược Điện Hạ xuống núi, chấp trưởng Vương Đình, cũng trấn áp lại Vương Đình náo loạn. Bây giờ Vương Đình loạn tượng dần tát, chỉ có ta Thiên Mệnh Vương Đình, vương chủ chậm chạp không về. Bây giờ các nơi vương thành, đô thành đều là lòng người bàng hoàng. Như vậy xuống, sợ gây chuyện, ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một lời. Bắt đầu bức cung Cơ Giao, để Cơ Giao thay thế Cơ Hồng, một lần nữa sắc phong Thiên Mệnh quân chính phó điện chủ. Cùng với thiếu hụt 32 vị thống soái, Thiên Mệnh điện điện chủ cũng là quân đội thống soái, một khi chấp trưởng Thiên Mệnh điện, cảnh nội hết thảy quân đội đều phải bị Thiên Mệnh điện quản thúc. Cơ Giao nhìn về phía mọi người, lành lạnh nói, phụ vương vẫn còn, các ngươi liền muốn phụ vương thoái vị. Cơ Hồng mới là Thiên Mệnh điện điện chủ, Vũ Báo lạnh nhạt nói, không dám, bất quá Kỳ điện chủ đã chết, Kỳ điện chủ vị trí nên có người tiếp nhận, một cái không ở chính điện chủ, thay thế hay không đều giống nhau, có thể Kỳ Huyễn Vũ vị trí kia, muốn bắt. Nói tới Kỳ Huyễn Vũ, Cơ Giao sắc mặt lần lượt biến đổi. Bây giờ, địa quật có đồn đại truyền ra, Kỳ Huyễn Vũ, con trai của Mệnh Vương, đây không tính là cái gì, then chốt ở chỗ. Đồn đại nói Cơ Hồng là con trai của Kỳ Huyễn Vũ. Như vậy đồn đại cũng làm cho Cơ Gia trở thành trò cười. Cơ Giao giờ khắc này đè xuống trong lòng sao động cùng phẫn nộ, lạnh lùng nói, kia Vũ điện chủ cảm thấy ai tới thay thế Kỳ điện chủ vị trí thích hợp? Vũ Báo còn chưa nói, có người cười nói, đương nhiên là Vũ điện chủ. Vũ điện chủ chính là Báo Vương hậu duệ, càng là Triều Cống điện điện chủ, thần tướng bảng xếp hạng người thứ ba, dù cho Phục Sinh chi địa cửu phẩm bảng, Vũ điện chủ xếp hạng cũng ở tam giới cửu phẩm ở trong xếp hạng 20 vị. Vũ điện chủ cũng là Vương Đình lão nhân, lão luyện thành thục, do Vũ điện chủ chấp trưởng Thiên Mệnh quân, điện hạ đều có thể yên tâm. Không sai, điện hạ, bây giờ Vương Đình nguy cơ tứ phía, cũng chỉ có Vũ điện chủ mới có thể ngăn cơn sóng dữ, để Vương Đình yên ổn. Ngoặc kép, nhìn các điện cường giả đều đang ủng hộ, Vũ Báo không nói một lời. Cơ Giao liếc mắt nhìn ngoại vực đến cường giả, lạnh nhạt nói, ngoại vực vương thành mấy vị thành chủ là ý kiến gì? Bản tọa đúng là không ý kiến. Vũ Báo điện chủ tên chúng ta cũng có nghe thấy, đủ để gánh chịu trọng trách. Cơ Giao sắc mặt lạnh lùng, Vũ Báo đều chen chân đến ngoại vực sao? Biên quân mấy vị thống soái có lời muốn nói sao? Mấy vị biên quân tướng lĩnh, có người trầm mặc, có người than nhẹ, cũng có người mở miệng nói, Thiên Hổ quân không có dị nghị. Lúc này vẫn không hé răng thủ hộ Vương Đình mấy vị yêu tộc, trong đó một đầu Khổng Tước yêu thú sóng tinh thần nói, Cơ Giao điện hạ, bản tọa đến trước. Bằng Dược điện hạ từng nói, Thiên Mệnh Vương Đình cần mau chóng động viên nhân tâm, ổn định đại cục, nếu là vẫn rơi vào không thứ tự trạng thái, điện hạ sẽ suy xét triệu hồi Thiên Mệnh Vương Đình cảnh nội hết thảy yêu tộc. Cơ Giao lạnh lùng nói, Khổng Duyệt, đây là ta Thiên Mệnh Vương Đình nội vụ, khi nào ngươi thủ hộ Vương Đình cũng phải chen chân rồi. Khổng Tước yêu thú lành lạnh nói, Cơ Giao điện hạ, lời ấy giải thích thế nào? Hai đại vương đình, như thể chân tay, Huyền Long đại nhân thủ hộ Thiên Mệnh vương đình nhiều năm. Bây giờ Thiên Mệnh vương đình cảnh nội, yêu thú một mạch cường giả vô số. Thiên Mệnh vương đình loạn, những cường giả yêu tộc kia đều sẽ phải chịu uy hiếp. Bản tọa chưa từng nhúng tay Thiên Mệnh vương đình việc. Có thể Thiên Mệnh vương đình tình hình rối loạn hiện ra. Triệu hồi cảnh nội yêu tộc, có gì không thích hợp? Lúc này, Phượng Tước ngẩng đầu, sóng tinh thần nói, Khổng Duyệt, Huyền Long đại nhân rời đi. Cảnh nội yêu tộc, tự có bản tôn đến trưởng quản. Lời này vừa nói ra, Khổng Tước yêu thú cười nhạt một tiếng. Phượng Tước điện hạ, khi đến đúng là quên thông báo điện hạ. Bộ tộc Phượng Hoàng, có lệnh truyền đạt. Lúc này, Phượng Linh mở miệng nói, Phượng Tước điện hạ, Phượng Vương đại nhân rời đi. Trong tộc bây giờ rung chuyển, trưởng lão viện mấy vị trưởng lão, truyền lệnh điện hạ trở về Phượng tộc. Phượng Linh, Phượng Tước ngữ khí băng hàn nói, ngươi có gì tư cách truyền lệnh bản tôn? Ngươi phản bội thần lục, phản bội yêu tộc, phản bội Phượng tộc, đầu hàng Phương Bình, có gì tư cách thay thế Phượng tộc? Phượng Linh âm thanh lanh lảnh nói, điện hạ nói rất đúng. Phượng Linh xác thực bị phục sinh chi địa tù binh, bất quá may mắn đào mạng. Bây giờ Phượng tộc cường giả chết trận nhiều vị, trưởng lão viện có trưởng lão chết trận. Phượng Linh may mắn trở về Phượng tộc, đến mấy vị trưởng lão đề cử, hiện nay đã vào trưởng lão viện, đảm nhiệm Phượng tộc thập cửu trưởng lão. Bây giờ Phượng Linh nhận vương đình chi lệnh cùng Phượng tộc trưởng lão viện chi lệnh, để điện hạ về tộc. Điện hạ cân nhắc, vô liêm sỉ. Phượng Tước giận dữ, Phượng tộc phản đồ lại có thể thành trưởng lão viện trưởng lão. Lão tổ vừa đi, chính mình không ở, Phượng tộc e sợ đã thay đổi, để cho mình trở về giết chính mình sao? Phượng Tước cũng là Phượng tộc thiên tài, sớm ở lục phẩm cảnh liền rèn luyện kim cốt, cấp tốc thăng cấp bát phẩm cảnh, hơn nữa trước vẫn cùng Mệnh Vương sau ký kết khế ước Phượng tộc tộc trưởng vị trí, tất cả thuận lợi lời nói, tất nhiên là nó đến tiếp trường. Có thể hiện tại Phượng Tước cũng là uất ức vô cùng, phẫn nộ, vương tổ còn chưa vẫn lạc, bọn người dám to gan ngỗ nghịch. Phượng Linh, các người liền không sợ vương tổ trở về? Điện hạ, Phượng Linh ngắt lời nói, Phượng Linh chỉ là nghe theo vương đình chi lệnh, nghe theo trưởng lão viện chi lệnh, dù cho Phượng Vương đại nhân trở về, Phượng Linh cũng chỉ là truyền lệnh giả. Huống hồ Phượng tộc cũng không ngỗ nghịch điện hạ tâm ý, chỉ là vì điện hạ an nguy. Phượng Tước còn muốn lại nói, Cơ Giao giơ tay đánh gãy nó, thủ hộ vương đình ý tứ rất rõ ràng rồi, chúng nó phải suy yếu phía bên mình thế lực, không cho nàng mượn lực thủ hộ vương đình cơ hội. Phượng Tước được vời về, nàng liền mất đi yêu tộc trợ lực. Bây giờ vương đình cảnh nội yêu tộc không ít, Phượng Tước là Phượng Vương sau, yêu thần điện hạ một trong. Huyền Long không ở, Phượng Tước có quyền chấp trưởng những yêu tộc này. Có thể hiện tại, thủ hộ vương đình đến rồi mệnh lệnh, dù cho Phượng Tước không đi, cảnh nội yêu tộc cũng sẽ không tiếp tục nghe từ Phượng Tước chi lệnh rồi. Cơ Giao mặt lộ bi thảm, ngoại vực, biên quân, các điện, bao quát yêu tộc, đều bị lôi kéo rồi, chính mình còn có thể dựa vào ai? Phụ vương đến cùng ở đâu? Vì sao vẫn chưa trở lại? Trước nàng cho rằng phụ vương vào thiên phần, có thể Phương Bình những người này đều nói phụ vương vẫn còn không có đi vào, lẽ nào là ở ẩn nấp chữa thương? Phụ vương, Cơ Gia đối mặt như vậy cảnh khốn khó, ngài vì sao vẫn chưa xuất hiện? Cơ Giao sắc mặt càng thêm trắng bệch, chính mình nên đi nơi nào? Liền ở Cơ Giao nghĩ Cơ Hồng đồng thời, ngoài Thiên Mệnh Thành, Cơ Hồng cũng là sắc mặt bi thảm, bi phẫn nói, ngươi đến cùng là ai? Cơ Hồng phía trước, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy chậm rãi cười nói, người chết không cần biết những này. Cơ Hồng, bản tọa đúng là không nghĩ tới, ngươi lại đi ra con đường thứ hai, xem ra những ngày qua, ngươi là ở đi bản nguyên đại đạo, tuy rằng hai cái đại đạo đều rất ngắn, vậy cũng ra ngoài bản tọa dự liệu rồi. Cơ Hồng không nói, khóe miệng có huyết dịch chảy ra, ngươi rất mạnh. Cơ Hồng trầm mặc chốc lát, buồn bã nói, bây giờ, tam giới còn có như vậy vô danh cường giả, còn có tâm tư chen chân thiên mệnh vương đình, chỉ sợ là thần giáo trung nhân chứ, ngươi cũng không phải ngu. Ông lã cứ cười nói, nếu đoán được, kia nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chính là địa kỳ chân quân. Địa kỳ chân quân, 72 thần chủ xếp hạng thứ 8 thần chủ. Cơ Hồng sầu thảm nói, thì ra là như vậy. Địa kỳ hơi nhíu mày, cũng không nhiều lời. Phương Bình tiểu xúc sinh kia, được biết một ít thần giáo tin tức, hiện tại tam giới đều truyền ra rồi. 72 thần chủ, 8 đại hộ pháp, 3 đại hộ giáo, những tin tức này lưu truyền rộng rãi. Địa kỳ chân quân không tiếp tục để ý những này, chậm rãi hướng đi Cơ Hồng. Hắn nguyên bản liền ở đây chuẩn bị chờ đợi Cơ Hồng hoặc là Bình Sơn Vương. Không nghĩ Bình Sơn Vương căn bản không lộ diện, đúng là Cơ Hồng xuất hiện rồi. Hiện tại hắn kích thương Cơ Hồng, chém giết Cơ Hồng, to lớn thiên mệnh vương đình. Ở bề ngoài chân vương cũng là Bình Sơn Vương một người rồi. Làm là bản nguyên đạo đi ra hơn 7.000 mét chân thần 8 đoạn cường giả. Đối đầu Cơ Hồng vị này mới lên cấp đỉnh cao nhất. Dù cho Cơ Hồng đi ra hai cái đại đạo, cũng là kém xa hắn. Bị hắn kích thương, hiện tại không thể trốn đi đâu được. Giết hắn không khó. Đối diện, Cơ Hồng một mặt tuyệt vọng. Bản vương có thể nương nhờ vào thần giáo. Có đúng không? Địa kỳ chân quân cười cợt, không từ chối, nhưng cũng không nói đáp ứng. Cơ gia đối thiên mệnh vương đình sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi thả qua Cơ Hồng, rất dễ dàng phản loạn. Đúng là vụ báo những người này, cần thần giáo chống đỡ. Giết Cơ Hồng, càng phù hợp thần giáo lợi ích. Địa kỳ chân quân, bản vương thúc thủ cũng không phải không được. Có thể giao nhi không biết gì cả, cũng không thực lực và thần giáo chống lại. Chân quân nếu là đáp ứng thả qua giao nhi, cơ giao, địa kỳ chân quân cười nói, này cũng không phải là không được, nhưng là, ngươi không tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện. Lời nói chưa dứt, địa kỳ chân quân cái tay che trời, dường như sắt che, chớp mắt hướng Cơ Hồng chộp tới. Cơ Hồng cũng là đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Có thể sau một khắc, nhưng là đột nhiên hóa thành vẻ tàn nhẫn. Đi chết, trong hư không, một cái đại đạo hiện ra. Bốn phương tám hướng, vô số người quỳ bái. Đây là địa quật vạn dân chi đạo. Đây là vương chủ chi đạo. Cơ Hồng tu luyện nhiều năm, đem vạn dân chi đạo tu luyện tới đỉnh cao nhất cảnh. Cũng là vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, Cơ Hồng nhưng là không chút do dự. Một tiếng vang ầm ầm, đại đạo đứt đoạn, tự bảo đại đạo, địa kỳ chân quân bàn tay bị nổ nát. Hơi nhíu mày, có chút chấn động chính mình bản nguyên đại đạo rồi. Bất quá, đã như thế, Cơ Hồng chết chắc rồi. Hắn điều thứ hai đại đạo, thật giống mới vừa bước vào. Mới vừa bước vào điều thứ hai đại đạo, ngàn mét thôi, như vậy võ giả, bị thương không nhẹ, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn vừa nghĩ, ngay vào lúc này, Cơ Hồng trên người khí thế không kém phản cường. Phá thiên, một tiếng giống to, lay động lòng người. Vào thời khắc này, Cơ Hồng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương. Bóng thương như long. Vô cùng mạnh mẽ, so với hắn vạn dân chi đạo, thật giống càng mạnh mẽ. Mà trước lúc này, Cơ Hồng vẫn chưa bày ra, Trường thương nhanh tột đỉnh. Ở địa kỳ chân quân còn đang chống đỡ hắn tự bảo điều thứ nhất đại đạo tạo thành ảnh hưởng thời gian. Trường thương trong chớp mắt đâm vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, địa kỳ chân quân vừa nghĩ đánh trả. Bỗng nhiên miệng đầy máu tươi, trên người tuôn ra óng ánh ánh thương. Cơ Hồng sắc mặt lạnh lùng, nhưng là cấp tốc rút thương rút lui. Hừ lạnh nói, địa kỳ, bản vương bất tử, ngươi nhất định sẽ chết. Dứt lời, cấp tốc phá không thoát đi. Địa kỳ chân quân ở chỗ cũ dừng lại chốc lát, xua tan ánh thương, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm. Con đường thứ hai so với điều thứ nhất còn cường đại hơn. Hắn, làm thế nào đến? Thương pháp, phá thiên, kỳ huyễn vũ. Địa kỳ chân quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói hai lời, cấp tốc hướng Cơ Hồng thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn có chút rõ ràng, kỳ huyễn vũ, e sợ cho Cơ Hồng truyền đạo. Kỳ huyễn vũ chết rồi, đi rồi đạo của hắn mệnh vương chết rồi. Nhưng còn có người sẽ, không chỉ biết, ở hai người chết đi sau, đại đạo không trở ngại. Cơ Hồng cấp tốc tiến vào đỉnh cao nhất cảnh. Chẳng trách so với hắn con đường thứ nhất còn mạnh mẽ hơn. Cơ Hồng, đây là đi vốn là tồn tại đạo. Hơn nữa kỳ huyễn vũ e sợ không ít tốn tâm tư. Có lẽ trước lúc này, Cơ Hồng cũng đã đi ra con đường thứ hai. Khoảng cách đỉnh cao nhất cũng là cách xa một bước. Tốt một cái kỳ huyễn vũ. Địa kỳ chân quân biết người này, nhưng là không ngờ tới đối phương còn có như vậy bố cục. Kỳ huyễn vũ đạo rất mạnh, nếu là không mạnh, mệnh vương đều sẽ không thấy hợp mắt. Mà Cơ Hồng giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu cũng hơn xa bình thường sơ nhập đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Đối phương không tính nhược đỉnh cao nhất, bể mất con đường thứ nhất có lẽ vẫn là chuyện tốt. Đại đạo không trở ngại tình huống, đi càng mạnh hơn con đường thứ hai, có lẽ sẽ cấp tốc trở nên mạnh mẽ lên. Người này nhất định phải chết, bằng không, phía sau sẽ rất phiền phức. Địa Chu chân quân nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Mệnh Thành. Vẫn còn có chút yên tâm, nơi này còn có rất nhiều thần giáo cường giả tọa trấn, tuy không đỉnh cao nhất, có thể cửu phẩm cảnh cũng có mấy chục người. Vũ báo dám to gan phản loạn, chịu không nổi. Cơ Hồng, địa kỳ chân quân khẽ quát một tiếng, cấp tốc phá không truy sát mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,